Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, dẫn đội xuất chinh. Lúc này những tướng quân kia, căn bản không tranh được cái này vòng tay, sắc mặt càng đen hơn. Cuối cùng, cái này vòng ngọc bị bên trong một cái nữ tướng quân lấy 375 tỷ vỗ xuống. Tần Kiêu đối số lượng kinh khủng điểm tín dụng đã không biết nên xài như thế nào rồi, bởi vì vật phẩm bán đấu giá muốn sớm quét hình sau đó tiến vào trạm trung truyền, tăng thêm giá cả kinh khủng, trực tiếp đi không gian truyền tống. Người nữ kia tướng quân vỗ xuống vật phẩm 10 phút sau liền nhận lấy đồ vật, lại lần nữa online, còn mang theo ngọc này vòng tay. Cố ý đổi một bộ màu tím nhạt lễ phục. Tần Kiêu, thật sự là đủ. Cái khác nữ tướng quân nhìn xem càng thêm ghen ghét. A Thiến, ngày mai ta đi nhà ngươi, ngươi cần phải mời ta ăn tiệc. Không có vấn đề, các ngươi mặc dù không có mua được, nhưng là đến xem ta vẫn là hoan nghênh. Ngọc này vòng tay mang lên đi băng đá lành lạnh, thật là thoải mái. Với lại nguyên lực tựa hồ thuận gia của ta tiến vào kinh mạch. Tốt như vậy, người bên cạnh sợ hãi than. Hừ, liền biết khoe khoang, một cái khác nữ tướng quân cũng ghen tị nói xong. Vậy ngươi đến xem không nhìn? Nhìn xem nhìn, nguyên bản xé tất đến túi bụi người. Trong chớp mắt lại bắt đầu chia hưởng. Tần Kiêu đều bội phục những người này. Tốt. Ta chỗ này còn có cái khác ngọc thạch buôn bán. Không có phỉ thúy còn có thể mua cái khác. Cũng là có thể. Sau đó Tần Kiêu lấy ra từng cái ngọc thạch đến. Mặc dù nhan sắc so ra kém cái kia Tử La Lan phỉ thúy, nhưng là cũng coi là tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tinh điêu tế trác. Với lại lần này, những tướng quân khác cũng rốt cuộc có cơ hội xuất thủ. 300 kiện ngọc thạch trong chớp mắt liền bị quét ngang không còn. Dù là khối lượng không tính quá tốt, nhưng là một kiện cũng sẽ buôn bán đến 7-8 ngàn vạn điểm tín dụng. Cuối cùng 300 kiện đều bán đi, cũng làm cho Tần Kiêu chỉ toàn kiếm lời hơn 20 tỷ. Tần Kiêu trong tay còn có hơn vạn kiện ngọc khí, nếu là đều hất ra, cũng có 600 tỷ tả hữu. Chỉ là cùng cái kia Tử La Lan vòng tay so sánh, số tiền này thật sự là không coi là nhiều. Tần Kiêu cũng tuyệt đối không có ý định lại bán ra cái gì một kiện phỉ thúy rồi. Bất quá, ban đêm hôm ấy, Tần Kiêu nằm mơ đều là cười đấy. Ngày thứ hai, Tần Kiêu như thường lệ rời giường, dẫn đầu binh sĩ tiến hành rèn luyện. Chuyện ngày hôm qua tự nhiên đã tại quân doanh ở trong truyền khắp. Những binh lính này nhìn Tần Kiêu ánh mắt xuất hiện lần nữa biến hóa, giống như là đang nhìn quái vật. Một cái cao cấp võ giả, rốt cuộc là làm sao giết chết màu tím độ nguy hiểm dị thú hay sao? Đây là đang đùa giỡn hay sao? Nhưng là sự thật chính là như thế. Thậm chí có người đã thấy được cái kia khổng lồ con nhện đen thi thể. Có lẽ đi theo Tần huấn luyện viên học tập cho giỏi, ngày nào cũng có thể giết màu tím độ nguy hiểm dị thú. Nghĩ như vậy, các binh sĩ ở phía dưới huấn luyện đến càng thêm hăng say rồi. Tần Kiêu không chút nào biết những người này ý nghĩ. Ăn cơm xong về sau chính là khẩn cấp tập hợp. Lục Dương nói ra, Lăng Huy Vũ, Lam Hinh, đi qua ngày hôm qua xin. Hai người các ngươi quân công đã bị thống kê, đồng thời trao tặng thiếu tá quân hàm. Hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng, mới là thiếu tá, Lăng Huy Vũ lẩm bẩm, có chút bất mãn, thiếu tá đã không tệ. Lục Dương trừng Lăng Huy Vũ một chút, sau đó nói ra, đừng như thế tản mạn, hôm nay an bài cho các ngươi làm việc. Các ngươi mang theo 7 cái binh sĩ đi số 43 khu vực quét sạch con nhện. Bất quá nhớ kỹ, lần này tuyệt đối muốn nghe từ chỉ huy. Biết không? Vâng, 3 người săn giết được một cái màu tím độ nguy hiểm con nhện đen. Vì để cho thực lực của mình ổn định, lại để cho hồng mông thạch chuyển hóa nội lực, cũng sẽ không lại đi săn giết nguy hiểm gì sinh vật rồi. Sau đó, Tần Kiêu bị phân phối đến một đội ngũ bên trong. Cái đội ngũ này rõ ràng không phải đội tiên phong đội ngũ, là thiên dực quân đoàn những ngành khác phái tới trợ giúp đấy. Đều là cấp bậc võ sư tồn tại. Tần Kiêu mặc dù đang quân đội trên danh nghĩa, nhưng là chuyện của hắn, chỉ có quân đội tầng quản lý đại lão mới biết được. Cho nên binh lính bình thường lại là không biết Tần Kiêu thực lực. Nhưng là ba người quân hàm rất cao, cho nên làm cái này tiểu đội trưởng, đám người mặc vào y phục tác chiến, trên lưng tác chiến ba lô, chuẩn bị xuất phát. Lâm Thượng trước xe, Lăng Huy Vũ đi tới, Tần Kiêu tiếp lấy. Tần Kiêu liền thấy một đạo hồng quang bay ra, theo bản năng giữ tại ở trong tay, sau đó phát hiện thứ này lại có thể là một cây đao. Không biết vì cái gì, cây đao này vừa xuất hiện, liền cho người ta một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Thật giống như cây đao này là vì hắn đo thân mà làm đồng dạng. Đây là một thanh thần khí, nhanh như vậy liền đến tay. Tần Kiêu nhìn xem Lăng Huy Vũ, biết cây đao này chính là đêm qua Lăng Huy Vũ hứa hẹn cho hắn thần khí. Tần Kiêu đem đao rút ra, lúc này mới phát hiện đao này thân cảm giác giống như là tảng đá. Bên trong còn chảy xuôi nham tương, đây là cái gì chất liệu? Lăng Huy Vũ nhìn xem Tần Kiêu dáng vẻ, lập tức cười hắc hắc, thế nào, đây chính là Tần Hoàng lúc tuổi còn trẻ dùng đao, đừng nhìn khoảng cách hiện tại ngàn năm rồi, nhưng là uy lực lại càng thêm đáng sợ. Cây đao này bên trong phong ấn một cái núi lửa bên trong nham tương, Tần Kiêu tuyệt đối không nghĩ tới thứ này lại có thể là ngàn năm trước hắn dùng đao, khó trách cảm ứng như vậy kỳ quái. Tốt, ta thích vô cùng. Hắc hắc, không để ngươi ăn thiệt thòi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Không, vốn chính là chính mình đấy. Bị người xem như làm lấy lòng, luôn cảm thấy là lạ. Huống chi ngươi có biết hay không hôm qua một cái vòng tay đánh ra 3.000 ức sự tình. Tính như vậy, cái kia nhẫn không nhất định giá trị bao nhiêu tiền vậy. Đao này khẳng định không như vậy giá trị. Chính là danh khí lớn một chút. Đối với người khác tới này tuyệt đối là vô giới chi bảo. Đối Tần Kiêu mà nói. Ha ha, Tần Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá cái kia nhẫn ngọc vốn là Tần Kiêu muốn tặng không cho Lăng Huy Vũ phụ thân lễ vật. Dù sao đối phương đối với mình cũng xem là tốt. Mỗi lần lấy ra linh quả, đều chưa từng để Lăng Huy Vũ keo kiệt qua. Hai người đàm luận cùng đi, chỉ là những lời này ở những người khác trong tai cũng không phải là chuyện như vậy. Các binh sĩ liếc nhau, lấy ra máy truyền tin, tại chính mình xây dựng group chat kênh ở trong hàn huyên. Cái này Lăng Huy Vũ không hổ là hỏa tinh quý tộc, thậm chí ngay cả Tần Hoàng đồ vật đều có thể cầm tới. Đúng vậy a, nghe nói Tần Kiêu cùng đối phương làm bằng hữu, cầm tới không ít chỗ tốt đâu. Bọn hắn thực lực này, chỉ sợ cũng là ăn linh quả ăn đi ra đấy. Sức chiến đấu khẳng định không được, một hồi còn phải xem chúng ta. Hy vọng đừng mù chỉ huy, sao có thể để bọn hắn làm chúng ta đội trưởng đâu. Đương nhiên là lăn lộn quân công rồi. Đội trưởng phân đến nhiều quân công, ngẫm lại thật ấm ức. Để bọn hắn cầm quân công coi như xong, còn muốn bảo vệ bọn hắn đừng tiễn chết. Được rồi, tại đây mấy ngày mà thôi. Một số người lòng đầy căm phẫn, một số người thì không, nhưng làm sao cũng không muốn gây chuyện. Tóm lại đội ngũ ở trong bầu không khí cũng không tốt. Phi hành khí bay đến hoang dã ở trong cố định khu vực. Tần Kiêu để cho người ta khiêng không gian dụng cụ tiến hành quét hình. Tần đội trưởng, bằng không ngươi tới bảo hộ dụng cụ, chiến đấu liền giao cho chúng ta đi. Muốn bảo vệ dụng cụ, chiến đấu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cái này Tần Kiêu đến lăn lộn quân công, thậm chí ngay cả dụng cụ cũng không truyền, thực sự để cho người ta nhìn không được. Tần Kiêu lại không lĩnh ngộ đối phương ý tứ,